Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 551. Chương 551 Một màn kinh người. Lãnh Lăng Xương nghe được Ngô Thanh Thiển nói sắc mặt đổi đổi. Nguyên lai đối phương đã sớm nhìn ra chính mình kéo dài thời gian tính toán. Ngay sau đó như là nghĩ đến cái gì? Nàng thanh âm hơi mang sắc nhọn nói. Ngô Thanh Thiển, ngươi cũng ở kéo dài thời gian muốn thu phục tiểu tháp. Tính ngươi thông minh một hồi, Ngô Thanh Thiển khẽ cười một tiếng. Lãnh Lăng Xương nheo nheo mắt, đột nhiên hướng tới tiểu tháp hư nắm. Một cổ không thuộc về nàng lực lượng kích phát ra tới. Đem tiểu tháp cùng kia lá xanh chấn động vài cái. Bất quá lại không có trảo thành công. Ngươi là muốn như vậy sao? Ngô Thanh Thiển nhẹ nhàng nâng tay. Tùy ý vẫy vẫy, chỉ thấy nguyên bản ở lá xanh thượng tiểu tháp. Thế nhưng rút nhỏ vài lần, tự động phi rơi xuống Ngô Thanh Thiển lòng bàn tay. Mà kia phiến lá xanh cũng cuốn thành một đoàn thu nhỏ phi vào tiểu tháp. Không có khả năng, Lãnh Lăng Xương trong mắt mang theo không thể tin tưởng. Người sao có thể nhanh như vậy liền thu phục tiểu tháp? Đời trước nàng biết tiểu tháp là dừng ở nàng cô cô trong tay. Nhưng nghe nói lúc ấy thu phục tiểu tháp cũng hoa một ngày thời gian. Ngô Thanh Thiển sao có thể ở các nàng nói chuyện công phu liền thu phục tiểu tháp? Ngô Thanh Thiển tươi cười đầy mặt. Có cái gì không có khả năng, Lãnh Lăng Xương trọng sinh tới nay nhất lấy dẫn vì ngạo chính là không ngừng toát ra tới cơ duyên. Ngô Thanh Thiển chính là cố ý làm cho nàng xem, ở giết chết đối phương phía trước trước khi đối phương một phen cũng không tồi. Tiểu Thanh Thanh, những cái đó đại lục cao tầng đã lục tục tiến vào hải vực. Hiện tại tiểu tháp bị ngươi thu phục. Các ngươi thực mau liền sẽ bị này đại địa truyền ra đi, Cổ Diễm nhắc nhở thanh âm vang lên. Ngô Thanh Thiển truyền âm hỏi, Lãnh gia còn ở tùy thời ẩn núp sao? Ở 3 ngày trước Cổ Diễm tâm lực cũng đã tra xét đến Lãnh gia cao tầng đã đến hải vực này tòa đảo. Nhỏ, chỉ là lại bởi vì tiểu tháp lợi dụng đại địa chi lực đem các nàng nuốt tiến vào. Những người đó tìm kiếm không đến tiến vào dưới nền đất manh mối mới vẫn luôn ẩn núp. Chờ bị truyền ra đi ngươi liền chạy nhanh chạy, bất quá ngươi phong thu sư phó cũng tới, Cổ Diễm nói. Ngô Thanh Thiển lắc đầu, sư phó, đại lục cao tầng đều tới liền rất khó lại chạy trốn rớt. Hết thảy tùy cơ ứng biến đi, Lãnh Lăng Xương trong lòng nôn đến tưởng hộc máu. Vốn tưởng rằng đã sớm biết tiểu tháp tin tức, chính mình cũng nhanh chóng xông qua hang động khẳng định có thể được đến. Ai từng nghĩ đến lại bị Ngô Thanh Thiển nhanh một bước. Phát đưa tin cấp Lãnh gia người cũng là vì làm cho bọn họ cùng Ngô Thanh Thiển tranh đấu khi. Nàng có thể nhân cơ hội thu phục tiểu tháp, nhưng lại trăm triệu không nghĩ tới Ngô Thanh Thiển thu phục tiểu tháp tốc độ cư nhiên sẽ nhanh như. Vậy, không được, chính mình nhất định không thể làm Ngô Thanh Thiển thực hiện được. Lãnh Lăng Xương đem linh thực triệu hoán mà ra. Lấy ra một kiện được đến thánh khí đối với Ngô Thanh Thiển chém tới. Lúc này, các cửa thông đạo không ngừng có tiếng bước chân vang lên. Những người khác cũng lục tục chạy tới. Ngô Thanh Thiển hơi hơi cong cong môi. Đem màu cam tiểu ngư phóng ra. Phân phó một phen, Lãnh Lăng Xương đối Lãnh gia đưa tin xác nhận phương vị đồng thời. Ngô Thanh Thiển cũng đối thánh viện người đưa tin. Một lát sau, mọi người lục tục từ cửa thông đạo ra tới liền nhìn đến kinh người một màn. Trong động ương, Ngô Thanh Thiển mới vừa dùng thực văn bút đem tiểu tháp thượng thực văn cấm chế bài trừ. Ai biết Lãnh Lăng Xương lại đột nhiên lấy ra một phen thánh khí một chạm ân đi Ngô Thanh Thiển. Xoay người khó khăn lắm né qua kia một chạm, lại bị Lãnh Lăng Xương linh thực đánh lén, đánh bay lùi lại vài bước, cũng cùng tiểu tháp kéo ra khoảng cách. Mà Lãnh Lăng Xương tác dùng một loại nhìn qua thực lực lượng thần bí hư tay một chảo. Kia lá xanh cuốn tịch tiểu tháp đã bị nàng chộp vào trong tay. Tiếp theo Ngô Thanh Thiển giận dữ. Lãnh Lăng Xương, ngươi thế nhưng đánh lén đoạt ta trước phát hiện phá giải rớt thực văn tiểu tháp, ở đây người đã không chú ý Lãnh Lăng Xương đánh lén Ngô Thanh Thiển sự tình. Mà là sôi nổi nhìn về phía Lãnh Lăng Xương. Trong mắt đều mang theo đoạt lấy chi ý. Hết chương.